Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển 2 mang tên Tà Binh Phổ. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chương thứ 23. Bất tỉnh. Từ cửa sau của khu bơi lội đi ra ngoài là một mảnh đất trống dùng để vứt bỏ các dụng cụ thể thao đã hư hỏng không dùng nữa. Lục Vô Văn phá cửa sau xông ra ngoài, anh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Austin đang ngồi trên bàn nhảy thể dục dụng cụ chỉ còn lại ba chân, nhìn mình cười mỉm. Cậu biết mình đang làm cái gì không hả, thằng khốn nạn này? Trong mắt Vô Văn bùng lên lửa giận, anh chĩa thương nhắm vào mặt Austin. Trường thương kia sắp đâm xuyên qua đầu, nhưng Austin vẫn mỉm cười, không né không tránh. Vô Văn hơi giật mình, tốc độ của trường thương trên tay chợt chậm lại, nhưng mũi thương vẫn nhắm giữa hai mắt Austin đâm tới. Đột nhiên một tiếng vù vang lên, tiếp đó bên tai là tiếng đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Ngay sau đó một thanh loan đao dài mảnh vung lên từ bên dưới chém vào trường thương. Hư linh kim thương của Vô Văn bất ngờ bị lệch lên trên một khoảng. Thế tấn công của hư linh kim thương rất hùng mãnh, tuy bị loan đao chặn lại nhưng mũi thương vẫn cắt mất một nhúm tóc trên trán Austin. Khi Vô Văn thấy rõ là ai giải cứu Austin, vẻ mặt anh cực kỳ kinh ngạc. Người cầm loan đao trong tay là Bách Diệp đuổi theo sát phía sau Vô Văn. Anh nhìn sang thanh loan đao đang tản ra mùi máu tươi trong tay hắn ta. Phần chuôi đao được khảm một viên ngọc bích rất lớn. Đây chính là trường đao Sam Sia đã giết vô số người trong tay Tùy Lăng. Sau đó chẳng ai biết tung tích của nó nữa. Nhúm tóc màu nâu rơi xuống chiếc mũi cao thẳng của Austin. Cậu ta thản nhiên giơ tay phủi vụn tóc trên mặt xuống, sau đó mở miệng nói: "Đương nhiên là tôi biết mình đang làm gì. Tôi chỉ là muốn biết rõ người dẫn đường Hoàng Tuyền trong truyền thuyết có thật sự lợi hại như vậy hay không?" Bách Diệp đang đứng trước mặt Austin, hắn ta cảm nhận được sức mạnh đang ép trên thanh đao trong tay mình đang dần mất đi. Vô Văn chậm rãi thu hư linh kim thương về, nhưng ánh mắt sắc bén của anh vẫn chuyển về phía Bách Diệp. "Nếu tôi đoán không sai, Tùy Lăng đã bị hai người sát hại, có đúng không?" Vô Văn cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng mình, vẻ mặt anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, giọng điệu nói chuyện không còn chút tình cảm nào nữa. "Không phải hai người chúng tôi, chỉ mình cậu ta mà thôi." Austin nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên bàn nhảy thể dục dụng cụ. Cậu ta dùng ngón tay trọt trọt khuôn mặt Bách Diệp. Sắc mặt Bách Diệp xanh mét, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Hắn ta cắn môi, đột nhiên quay đầu lớn tiếng gầm lên với Austin: "Không phải tôi đã nói là không cho phép cậu đụng tới Phương Hân sao?" Austin không cho là đúng nhún vai. Đột nhiên cậu ta nghiêm mặt, nhấn mạnh từng chữ: "Bách Diệp thân hoành, đừng quên mối quan hệ đồng minh giữa chúng ta." Cuộc đối thoại của hai người càng khiến Vô Văn dấy lên nhiều nỗi nghi vấn. Rốt cuộc hai người họ có mối quan hệ như thế nào? Mục đích các cậu liên tục giết người là vì muốn có được nhưng món tà binh này sao? Vô Văn nhìn chằm chằm Bách Diệp vẫn đang nắm chặt trường đao Sam Sia. Bách Diệp dương mắt nhìn Vô Văn, mặt hắn ta đầy vẻ phức tạp. Hắn ta ngập ngừng một lúc rồi mới nói với Vô Văn: "Thầy Vô Văn, tôi vốn không hy vọng thầy bị cuốn vào chuyện này. Nếu giờ chúng ta vẫn chỉ là quan hệ thầy trò, tôi còn có thể thỉnh giáo thầy những vấn đề mà tôi hứng thú." "Đủ rồi, tôi không muốn một tên giết người không chớp mắt trở thành học trò của mình đâu." Vô Văn ngắt ngang lời của Bách Diệp. Anh trầm ngâm một lát, lại đổi giọng ôn hòa khuyên nhủ, nói: "Nắm giữ tà binh chỉ khiến tâm tính của các cậu trở nên kỳ quái hơn thôi. Nó sẽ cám dỗ các cậu không ngừng giết người để thỏa mãn khát vọng đẫm máu của nó. Thế thì tội gì các cậu muốn có được tà binh chứ? cũng không biết là các cậu khống chế tà binh hay là tà binh khống chế các cậu nữa. Chỉ bằng giao cho tôi, để tôi phong ấn tà binh lại, tránh khỏi việc tổn hại người vô tội. Bách Diệp và Austin nghe xong lời Vũ Văn nói, vẻ mặt bọn họ trở nên vô cùng kỳ lạ. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Dường như sau khi dùng ánh mắt trao đổi thì bọn họ đã xác định được chuyện gì đó. Vũ Văn vẫn luôn thận trọng quan sát hai người, hiển nhiên sẽ không bỏ qua những động tác nhỏ này. Nhưng suy nghĩ trong lòng hai người là gì thì anh vẫn không đoán được. Thầy Vũ Văn, nếu Phương Hận đã không bị thương tổn gì quá lớn, chúng ta có thể không truy cứu chuyện này nữa không? Thế mà Bách Diệp lại mở miệng cầu tình dùm Austin. Không truy cứu nữa? Vậy chuyện cậu ta giết một nữ sinh ngoài trường và một nam sinh vô tội cũng không cần truy cứu nữa ư? Còn cậu nữa, vì lấy máu nuôi trường đao Sam Xia, e rằng trong tối cậu cũng đã giết không ít người nhỉ? Vô Văn không kìm được cơn giận của mình. Vậy thầy có thể làm gì cơ chứ? Xử lý chúng tôi ở chỗ này luôn hả? Austin khinh miệt nhìn Vô Văn. Vô Văn không khỏi sửng sốt. Ai không muốn thừa nhận cũng không được. Một Bách Diệp cầm trường đao Sam Xia thôi cũng đã đủ khiến người ta đau đầu. Giờ lại có thêm một Austin thâm sâu khó dò nữa. Nếu muốn động thủ thì quả thật anh không hề có một phần thắng nào. Bách Diệp thở dài một tiếng, nói: Tùy Lăng đúng thật là do tôi giết, nhưng đó là do ngày đó cậu ta đã làm ra nhiều chuyện như vậy. Đây cũng là trừng phạt đúng người đúng tội mà thôi. Sau đó tôi vẫn chỉ dùng máu trong kho máu của bệnh viện để nuôi trường đao, chưa từng tiếp tục giết người. Về phần Austin, cậu ta không muốn dùng máu tươi trong kho, tôi cũng hết cách. Nhưng theo như lời thầy Vũ Văn nói, dường như thầy rất am hiểu chuyện tà binh hút máu này. Chẳng lẽ thầy cũng có một thanh tà binh sao? Vô Văn hoảng hốt. Vừa rồi nóng này, bất chi bất giác anh đã tiết lộ chuyện bản thân cũng giữ một thanh tà binh. Nhưng thầy Vô Văn yên tâm, lần này đến đây chúng tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về chúng tôi mà thôi. Cho nên còn phải phiền thầy làm người trung gian cho chúng tôi nữa đấy. Mấy lời Bách Diệp nói đúng thật càng ngày càng quái dị. Người trung gian, rốt cuộc hai người muốn làm cái gì? Vô Văn phát hiện cuộc trò chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của mình. Thầy cũng thấy đấy, tôi và Austin đều không phải người cùng nước. Sau khi tới trường thì mới thành bạn bè. Nhưng bây giờ trong tay cậu ta có thứ tôi muốn, mà trong tay tôi lại có thứ cậu ta muốn. Nếu trực tiếp trao đổi thì sẽ không tiện lắm. Một trường học to như vậy có năng lực làm người trung gian cho chúng tôi, còn ai phù hợp hơn người dẫn đường Hoàng Tuyền nữa đây? Thật ra chuyến viếng thăm đêm hôm trước của tôi chỉ là vì chuyện này. Chẳng lẽ thứ các cậu muốn trao đổi là tà binh ư? Toàn thân Vô Văn chấn động. Không sai. Austin đột nhiên giang cánh tay phải ra, cậu ta cắm toàn bộ bàn tay vào lồng ngực mình, nhanh chóng lôi một lưỡi kiếm không chuôi hình chữ thập thật lớn từ trong tim ra. Tùy Vô Văn đã sớm biết tà binh và ký chủ có quan hệ máu thịt với nhau, nó được ẩn giấu trong cơ thể, nhưng đây là lần đầu tiên anh trông thấy cảnh lôi tà binh ra từ trong cơ thể như thế. Cho dù không phải cảnh máu tươi văng tung tóe khắp nơi, song vẫn cảm thấy rất ghê người. Sau đó Austin lại thò tay trái ra sau đầu, cậu ta bất ngờ rút một cây trường côn đen nhánh từ xương cột sống ra. Trên trường côn sắt mà không phải sắt này rải rác rất nhiều vết hằn sần sùi, dường như từng bị đao chém kiếm mài, đã từng thân kinh bách chiến. Chẳng lẽ Austin đang sở hữu hai thanh tà binh? Vô Văn khó hiểu. Austin lại nối một đầu của trường côn với phần đuôi của thanh kiếm hình chữ thập. Cậu ta xoắn mạnh lưỡi dao và thân côn được nối với nhau, một cây trường thương hình chữ thập to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy lưỡi thương dài mảnh kia không phải mũi nhọn truyền thống, mà nó giống lưỡi của trường kiếm Nhật Bản hơn. hai lưỡi kiếm chư thập lại tương đối ngắn và nhỏ, khiến cả thanh trường thương nên có vẻ hơi quái dị. Austin tùy ý vung trường thương hình chư thập của mình, ấy vậy mà trong không khí lại lần vờn tiếng sấm nổ mạnh. Tân Nguyệt thập tự thương! Vu Văn sợ hãi hô to. Từ khi nhìn thấy Mạc Phi vẽ ra bức phác họa có một người Nhật Bản trên đó, Vu Văn cứ tưởng rằng sẽ có một thanh tà binh là katana, nhưng không ngờ nó lại là một thanh thập tự thương, chỉ sử dụng nhiều trên chiến trường cổ đại. Thảo nào Austin có thể tấn công từ khoảng cách xa như vậy, hóa ra cậu ta vốn sử dụng binh khí dài. Bách Diệp lắc đầu nói, đó không phải là Tân Nguyệt thập tự thương. Tương truyền vào thế kỷ 14, Nhật Bản, thời Naza, Hozoin Kakuzenbo Ine từng thấy bóng dáng phản chiếu dưới ao của trăng lưỡi liềm ở khu vườn bên cạnh, từ đó ngộ ra rồi chế tạo Tân Nguyệt thập tự thương, còn gọi là liêm thương. Về sau, Ine đã sử dụng kỹ thuật dùng thương của mình và phát triển nó một cách huy hoàng, sáng lập thương thuật Hozoin Ryu vang danh thiên hạ, liên tục lưu truyền đến bây giờ. Đường thành thập tự thương này tôi từng lấy mẫu gửi sang Nhật Bản để bọn họ tiến hành xác định niên đại dựa vào chất đồng vị. Không ngờ thời gian tồn tại của nó sớm hơn Tân Nguyệt thập tự thương trong truyền thuyết khoảng chừng 800 năm. Sớm hơn 800 năm, chẳng phải là đúc vào thời Đường Trung Quốc sao? Vô Văn kinh hãi hỏi. Bạch Diệp khẽ thở dài, nói, tôi vốn tưởng rằng thập tự thương là báu vật chỉ Nhật Bản mới có, nhưng nó lại xuất hiện ở Trung Quốc sớm hơn so với tư liệu lịch sử ghi chép. Tuy rằng xét theo chữ khắc trên thương thì nó vẫn được đúc ở Nhật Bản, nhưng hãy nhìn tạo hình chuôi của thanh thập tự thương này mà xem. Nó khác với thập tự thương truyền thống của Nhật Bản. Nó có vẻ giống với trường song qua phổ biến thời Tần, đầu có hai lưỡi gắn cùng phía song song ở Trung Quốc cổ đại, qua cải biến mà thành như bây giờ. Năm đó đúng thật là Nhật Bản chịu ảnh hưởng của Trung Quốc vô cùng sâu sắc. Ý của cậu là trường thương mà Austin sử dụng là binh khí cổ của Nhật Bản các người, mà loan đao Samsia mà cậu sử dụng lại là cổ binh của quốc gia Austin, cho nên hai người cần trao đổi tà binh. Nhưng loan đao Samsia này rõ ràng là của Ba Tư cổ. Nói đến đây, Vu Văn đột nhiên giật mình, tầm mắt chậm rãi rời sang gương mặt Austin. Thì ra cậu không phải người Hy Lạp. Vu Văn đưa tay xoa hai mắt mình. Cậu là người Izan. Người Izan lớn lên ở Italy. Austin hết sức nghiêm túc nhìn Vu Văn, thừa nhận lời Vu Văn nói. Ê, tôi bị vẻ ngoài của người châu Âu đánh lừa mất rồi. Tôi quên bén người Ả Rập không phải kẻ đầu tiên thống trị Ba Tư cổ. Tôi thật là ngu ngốc mà. Vài lần nhìn thấy cái lục lạc vàng của cậu, nhưng tôi vẫn không thể đoán ra thân phận cậu là gì. Austin hơi cúi đầu nói, thân phận ti tiện không đáng nói tới. Ở Ba Tư cổ, bất tịnh nhân, người không sạch sẽ của Zarathustra giáo là chức nghiệp được người người tôn kính, tại sao lại nói là ti tiện? Vẻ mặt Vũ Văn nghiêm nghị nhìn hai thanh niên nước ngoài trước mặt. Austin vừa nghe Vũ Văn nói như thế cũng cảm thấy khiếp sợ. Bản thân cậu ta trở thành bất tịnh nhân nên không muốn để người khác biết. Đã nhiều năm qua đi như thế, đây là lần đầu tiên có người ngoài nói rằng bất tịnh nhân là chức nghiệp được người người tôn kính. Cậu ta không khỏi khôi phục vài phần kính nể với Vũ Văn. Zarathustra giáo lấy tên theo tên của nhà tiên tri cổ Ba Tư. Trong cổ thư Trung Quốc ghi chép lại có một cái tên khác, đó chính là Bái Hỏa giáo. Trong tập tục mai táng của Zarathustra giáo đều tuân theo thiên táng, vứt xác ở núi Hoàng, mà chịu trách nhiệm đưa thi thể lên đỉnh núi. Người chuyên làm nghi thức mai táng được gọi là bất tịnh nhân. Sở dĩ có cái tên như vậy bởi vì bất tịnh nhân tiếp xúc với nhiều thi thể thối rữa không sạch sẽ, cơ thể cũng bị ảnh hưởng bởi những thứ không sạch sẽ, cho nên bọn họ không thể ở lại trong thành, chỉ có thể ở ngoài thành dựng khu nhà nhỏ cư trú. Nếu quả thật có chuyện quan trọng cần phải vào thành thì nhất định phải mang theo lục lạc vàng. Sau khi vào thành, tự dùng lục lạc để phân biệt, nhắc nhở người thường tránh xa mình. Mặc dù trong cổ thư Trung Quốc mỗi lần đề cập đến bất tịnh nhân thì luôn dùng giọng văn khinh thường, Địa Công đã từng nhắc tới, khi cử hành nghi thức chung, bất tịnh nhân thường có xu hướng không được mời tham dự, hay khi tín đồ thu hoạch hoa màu cũng sẽ không nhờ bọn họ hỗ trợ, bởi vì khi tay bọn họ chạm đến cây trồng thì đều sẽ héo rũ, dường như bọn họ đã trở thành người hạ đẳng, chuyên làm công việc dơ bẩn thấp hèn. Nhưng giới pháp thuật của Vu Văn lại có nhận thức sâu sắc về chuyện này hơn. Trong tín ngưỡng của Zarathustra giáo, bất tịnh là từ ngữ có ý nghĩa tôn giáo. Vì tính chất công việc nên bọn họ bị nhiễm bẩn, lại liên tục chiến đấu với thi ma tà ác, nên được người tôn kính. Chức nghiệp này có ý nghĩa cao thượng vẻ vang. Từ góc độ này mà nói, bất tịnh nhân lại có một vài chỗ tương đồng với người dẫn đường Hoàng Tuyền. Vô Văn nhìn thấy trên người Austin mang theo lục lạc vàng, ai cũng đã từng có nhiều hoài nghi. Nhưng Austin vốn có gương mặt của người da trắng châu Âu, dù thế nào thì anh cũng không liên tưởng được cậu ta với người Ả Rập được. Mà Vô Văn vẫn luôn cho rằng đa số người Iran là người Ả Rập. Chính điều này đã quấy nhiễu nhận thức của anh rằng người Iran chính là người Ba Tư. Không ngờ Austin chính là hậu duệ của người Ba Tư cổ. Hóa ra Austin đúng là bất tịnh nhân trong truyền thuyết Ba Tư. Bách Diệp Thân Hoành chỉ sợ lai lịch của cậu cũng không đơn giản gì. Nếu ba người đã gặp mặt ngả bài, Vô Văn sẽ dứt khoát thăm dò đầy đủ căn nguyên của hai người nước ngoài này. Bách Diệp vẫn giữ bộ dáng đứng đắn kia, nói: Thầy Vô Văn tâm như gương sáng, lai lịch của Bách Diệp có lẽ cũng không qua mắt thầy nổi. Lúc tôi chiến đấu với Tùy Lăng, cậu đã đứng bên ngoài dùng thức thần quan sát, hình như cậu cũng là người trong giới âm dương sư. Nhưng vừa rồi khi cậu cứu Phương Hân thì đã niệm 9 chữ chân ngôn của mật giáo Chân Ngôn Tông. Hơn nữa, cậu từng nói với Phương Hân rằng quê quán của cậu ở núi Cô Gia. Người ta nói rằng chùa Côn Ngô Bư Di ở núi Cô Gia là nơi xuất sinh ra những nhân vật kiệt xuất của thế hệ trẻ. Tôi quả thật không biết rốt cuộc cậu có địa vị gì đây. Vô Văn không nhịn được hừ lạnh: Thầy đúng là cao minh. Đúng thật là tôi đến từ núi Cô Gia, kế thừa Chân Ngôn Tông. Chẳng qua âm dương đạo là tôi nhất thời hứng thú để mới tu luyện chơi thôi. Bách Diệp không ngờ Vô Văn đoán được phần lớn lai lịch của hắn ta. Tu luyện chơi cho biến hóa thức thần, biến gỗ, biến đá, biến thú đều dễ dàng, khó khăn nhất là biến thành người. Cô gái do thức thần của cậu biến hóa ra không khác gì người thật. Âm dương sư bình thường cũng không ai có được tu vi như cậu đâu nhỉ. Bách Diệp cười ngượng ngùng, cô không đáp lời nữa. Vô Văn biết Bách Diệp sẽ không thành thật khai báo, cũng lười nghiên cứu kỹ. Mục đích của hai người các cậu vào Đại học S chính là để mang binh khí cổ của quốc gia các cậu về, phải không? Trong giọng điệu của Vô Văn hơi hoài nghi, Bách Diệp và Austin lại trao đổi ánh mắt lần nữa, sau đó không hẹn mà nói: Đúng vậy. Trong lòng Vô Văn biết việc này tuyệt đối không đơn giản như thế, nhưng với tình hình hiện tại dường như anh không có nhiều sự lựa chọn. Được rồi, lại nói tiếp, những thứ tà vật này đúng là của quốc gia các cậu, tôi cũng không có quyền gì mà bức bách các cậu để tà binh lại. Nếu các cậu cần tôi đến làm người trung gian trao đổi tà binh thì tùy các cậu chọn thời gian và địa điểm. Chỉ hy vọng sau khi các cậu lấy được thứ mình cần thì có thể nhanh chóng rời khỏi Trung Quốc. Vô Văn còn chưa dứt lời thì có người đẩy cửa sau của khu bơi lội ra. Bách Diệp và Austin lập tức cảnh giác giấu tà binh vào trong cơ thể, động tác của bọn họ vô cùng nhanh, ngay cả Vô Văn cũng không thấy rõ. Rốt cuộc đau thương dài như vậy sao có thể dung nhập vào máu thịt của cơ thể người được chứ? Người tới hóa ra là Ôn Nhã. Cô đột nhiên trông thấy ngoài cửa có ba người cùng lắp bắp kinh hãi: Thầy Vũ Văn, các người ở đây làm gì? Tình hình hiện tại của Phương Hân thế nào rồi? Khi Vũ Văn hỏi, anh phát hiện Bách Diệp cũng dựng lỗ tai lên nghe, hết sức quan tâm đáp án từ Ôn Nhã. Chắc là không có vấn đề gì nữa. Xe cấp cứu 120 vừa đưa cô bé đi. Lãnh đạo nhà trường hy vọng cô bé có thể làm chút kiểm tra toàn diện. Vậy trận đấu còn tiếp tục không? Sao có thể tiếp tục được chứ? Toàn bộ hạng mục thi đấu bơi lội đều bị hủy bỏ. Không hiểu tại sao tự dưng có nguyên cái đèn treo rơi từ trên trời xuống. Ai còn dám xuống nước nữa cơ chứ? Giờ đành phải chờ công nhân kiểm tra, sửa chữa dàn thép trên trần nhà rồi tính sau. Tội nghiệp cho huấn luyện viên bơi lội là tôi đây, giờ trở thành người thất nghiệp mất rồi. Ôn Nhã muốn nói đùa một chút cho thoải mái, nhưng Vô Văn lại sụ mặt, cười một chút cũng không cười nổi. Thầy Vô Văn, chúng tôi đi trước, lần sau khi lên lớp chúng ta sẽ bàn lại nhé. Thấy có người ngoài ở đây, Bách Diệp và Austin cũng không muốn tiếp tục ở lại. Vô Văn gật đầu, rồi lại giơ tay lên chỉ vào hai mắt mình, lại xoay qua chỉ Austin. Austin biết động tác tay của Vũ Văn là gì. Ý anh nói là sẽ theo dõi cậu ta có tiếp tục giết người hay không. Austin không kiềm được, nở nụ cười lạnh, xoay người rời đi cùng Bách Diệp. Thầy Vũ Văn, thầy còn việc gì ở đây à? Ôn Nhã thấy sắc mặt Vũ Văn khó coi, thì bèn đứng trước mặt anh hỏi. Vũ Văn tựa vào bàn nhảy thể dục dụng cụ, châm cho mình một điếu thuốc, sau đó lắc đầu. Nếu không có việc gì thì chúng ta cùng đi nhé. Ôn Nhã vươn tay, cẩn thận kéo ống tay áo của Vũ Văn, dường như sợ anh sẽ tức giận rời khỏi tay cô lần nữa. Kể từ khi Vũ Văn không thể ngăn cản Austin gây bất lợi cho Phương Hân, thì anh vẫn luôn đắm chìm trong cảm giác thất bại. Cho tới bây giờ, tâm trạng anh vẫn không yên ổn xíu nào, hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của Ôn Nhã. Bất Tịnh Nhân và Âm Dương Sư phải đồng thời đối mặt hai dị nhân mang trên người tuyệt kỹ, lại có tà binh trong tay. Vô Văn bắt đầu cảm thấy thiếu lòng tin khi phải đối kháng cùng họ. Tuy rằng lần sau giao thủ có thể mang theo huyền cương, nhưng Vô Văn vẫn không có gì nắm chắc. Thầy Vô Văn, anh đã cố gắng hết sức rồi, đừng ủ rũ như vậy nữa có được không? Lúc ấy tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng, anh là người đầu tiên phát hiện ra nguy hiểm, rồi sau đó lao đến ngăn cản đèn treo rơi xuống. Tuy rằng cây lao không đánh trúng đèn treo, đường đây không phải là lỗi của anh mà. Huống chi bây giờ Phương Hân đã không sao rồi, anh đừng tự trách mình nữa nha. Ôn Nhã đột nhiên dịu dàng an ủi Vô Văn. Vô Văn kinh ngạc liếc nhìn Ôn Nhã. Lúc này anh mới chợt nhớ tới, Ôn Nhã là người có thể trông thấy hư linh kim thương. Chẳng qua cô không biết phiền não hiện nay của Vô Văn đến tột cùng là cái gì. Anh không nhịn được cười khổ, nói: Cảm ơn sự quan tâm của cô, tôi không sao. Lần trước mới ăn cơm được một nửa, anh đã bỏ chạy. Hôm nay tôi giúp anh vào khu bơi lội, dù sao thì anh cũng nên cảm ơn tôi một chút đấy. Mời tôi ăn bữa cơm nhé. Ôn Nha bắt đầu được voi đòi tiên. Tôi còn phải chờ đường khảo. Vô Văn lại bắt đầu viện cớ. Đường khảo đã theo xe cứu thương đến bệnh viện rồi, cậu ấy không cần anh chờ. Ôn Nhã cười giảo hoạt. Vô Văn bị Ôn Nhã làm cho á khẩu không trả lời được. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, quả thật Ôn Nhã đã giúp anh một chuyện lớn. Thế là Vô Văn đành biên cương đồng ý với Ôn Nhã đi ăn. Tuy rằng Vô Văn đã đồng ý đãi khách, nhưng anh cũng không dự định phô bày ra phong độ quý ông làm gì. Anh lấy cớ trên người không mang theo bao nhiêu tiền, rồi tùy tiện đưa Ôn Nhã đến tiệm cơm nhỏ ven đường. Thế nhưng Ôn Nhã cũng không thèm để ý, hiền lành gọi vài món đơn giản thường ngày, dường như không phải vì ăn mà đến. Vũ Văn đã quyết định không nhiều lời với Ôn Nhã, bèn gọi vài bình rượu sái. Rượu thịt bưng đến đâu là anh nốc hết đến đó, Giáp Tâm muốn bày ra bộ dáng bậm rượu thối nát dọa Ôn Nhã bỏ chạy, nhưng Ôn Nhã không để ý chuyện này. Hơn nữa tiểu lượng của cô rất tốt, còn đọc hết chai này đến chai khác với Vũ Văn. Chỉ một lúc sau, trên mặt đất đã nằm một đống vỏ chai rượu. Chẳng biết bởi vì tâm trạng không tốt hay nguyên nhân gì khác, không ngờ Vũ Văn làm giả hóa thật. Khi cầm bình rượu sái thứ 12 lên, anh thật sự say mềm. Nếu không có việc gì, cô hãy về trước đi. Lát nữa nếu tôi nôn bậy ra, sẽ không để ý đến quần áo xinh đẹp của cô đâu. Nụ cười của Vũ Văn bắt đầu trở nên ngắc ngứ. Muốn nôn thì cứ nôn đi, không sao. Đến quán nhỏ ven đường này uống rượu, nào đâu mưu cầu thống khoái nha. Tuy Ôn Nhã cũng uống không ít, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, không hề bị men rượu ảnh hưởng chút nào. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng tôi... Vũ Văn nói trong mơ hồ. Anh ngửa cổ uống cạn ngụm rượu cuối cùng, đột nhiên phịch một tiếng nằm gục trên bàn. Dù Ôn Nhã có lay anh thế nào thì anh cũng không tỉnh lại. Ngày thường đám sinh viên tụm năm tụm ba đến quán cơm nhỏ uống rượu, bà chủ đã quá quen với chuyện bọn nhóc uống nhiều quá sẽ đá bàn đánh nhau rồi. Nhưng hôm nay hai nam nữ trẻ tuổi có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc, dù nhìn thế nào cũng giống thành phần tri thức. Ấy vậy mà hai người không đến quán cà phê hay nhà hàng hẹn hò, mà chui vào trong quán cơm nhỏ này uống liền một mạch. Bà chủ không khỏi tặc lưỡi lấy làm kỳ quái. Ôn Nhã thấy làm gì Vô Văn cũng không tỉnh lại, đành từ bỏ. Cô xin bà chủ một chén trà nóng. Nhìn Vô Văn ngủ mê mệt, nhờ có điều suy nghĩ mà uống cạn chén trà. Rèm cửa quán cơm nhỏ đột nhiên bị người khác xốc lên. Một cô bé ôm yếu xanh xao bước vào trong. Mặc dù bây giờ trời thu khá mát mẻ, nhưng ban đêm cũng chỉ cần mặc một cái áo khoác là được rồi. Nhưng cô gái kia giống như quấn bông tuyết vào người, khiến người cảm giác vô cùng băng giá. Các thực khách trong phòng nhìn cô không tự chủ được mà dùng mình. Ôn Nhã dương mắt nhìn người mới vào kia. Thế là một cô bé không quen biết thì lại tiếp tục cúi đầu. Để cô bé đi thẳng đến bên cạnh bàn của cô, thò tay phải đẩy Vô Văn thụ học. Em làm gì đấy hả? Ôn Nhã không nhịn được nổi giận. Cho dù nữ sinh này quen biết Vũ Văn thì làm như vậy cũng quá bất lịch sự. Tôi còn phải hỏi chị đang làm gì đấy? Chị là ai hả? Sao anh Vũ Văn lại say thành thế này? Cô bé gầy yếu đột nhiên cao giọng nói to, khiến các thực khách trong phòng giật mình. Tôi là ai à? Ôn Nhã cười lạnh. Vũ Văn có thể yên tâm say mềm trước mặt tôi. Em nói xem tôi là ai? Không thể nào. Cô bé hung hăng trừng mắt liếc Ôn Nhã. Một nâng Vũ Văn đã say khướt lên. Nhưng Vũ Văn cao hơn 1m8, mặc dù hơi gầy nhưng thể trọng quả thật không nhẹ chút nào. Nhìn thân hình ốm yếu của cô bé kia, một trận gió thổi qua là lung lay ngay, làm sao có thể di chuyển được Vũ Văn. Đừng có giày vò anh ấy nữa, em yên tâm đi. Lần nữa nếu anh ấy còn chưa tỉnh, đương nhiên tôi sẽ dìu anh ấy về. Ôn Nhã bình tĩnh uống trà nóng trong tay, không hề nhìn cô bé kia. Cô bé kia chính là tiểu sư muội Mạc Phi của Vũ Văn. Cô thấy mình quả thật không đỡ Vũ Văn nổi, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi Đinh Lam tới. Nhưng chẳng biết Đinh Lam đã chạy đi đâu, thế mà lại ngoài vùng phủ sóng. Mạc Phi vừa tức vừa giận la to với Ôn Nhã. Chị đừng nằm mơ nữa, trong lòng anh Vũ Văn đã có người khác rồi. Bệnh viện sẽ không có vị trí cho chị đâu. Nói xong, cô oán giận dậm chân, xoay người rời khỏi tiệm cơm. Lông mày dài mảnh của Ôn Nhã nhướng lên. Lời Mạc Phi nói trước khi bỏ đi khiến lòng cô âm ỉ đau xót. À, xảy ra chuyện gì vậy? Ai ở đây la lối đây? Vô Văn đang gục xuống bàn, đột nhiên mở mắt. Được anh nhanh chóng tiếp tục nhắm mắt lại. Không có gì, đi thôi. Tôi đỡ anh về. Ôn Nhã là huấn luyện viên đội bơi, đương nhiên thể lực tốt hơn Mạc Phi nhiều. Hơn nữa vóc dáng cô cao gầy, dì Vũ Văn ra tiệm cơm cũng không quá cố sức. Chẳng qua dọc đường trở về, Hề là gặp phải giáo viên nào quen Ôn Nhã thì bọn họ đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn hai người. Nếu đó là thầy giáo thì cứ như họ muốn dùng ánh mắt bâm vầm vũ văn ra luôn vậy. Đã đến dưới lầu ký túc xá giảng viên, Ôn Nhã đưa vũ văn đến tòa nhà số 7. Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn phòng ký túc xá tầng trên cùng của vũ văn, suy đi nghĩ lại một hồi thì vẫn từ bỏ. Người có kinh nghiệm đều biết, đưa kẻ say lên lầu là chuyện khó khăn nhất. Ký túc xá số 1 của Ôn Nhã ở tầng 2, cô bèn đỡ Vũ Văn vào phòng mình. Vũ Văn vừa vào phòng thì lập tức gục trên giường lớn mềm mại của Ôn Nhã, hoàn toàn không chú ý tới chiếc giường này không giống với tấm gỗ cứng ngắc của mình. Ôn Nhã đứng thẳng bên giường thở dốc. Dìu một người đàn ông cao lớn đi xa như vậy là chuyện Ôn Nhã chưa từng làm. Mà khi cô thấy khuôn mặt anh tuấn thon gầy kia của Vũ Văn, trong lòng vẫn không khỏi mềm nhũn. Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết người đàn ông này nên có vẻ như vô cùng kiên cường, nhưng trong lòng lại rất mềm yếu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Ôn Nhã chợt nghĩ tới câu nói của Mạc Phi trước khi đi. Cô bé kỳ quái kia dường như có quan hệ khá thân thiết với Vũ Văn. Lời con bé nói có thật không? Ôn Nhã suy nghĩ một chút, bèn thò tay lục lọi trên người Vũ Văn. Cuối cùng, cô lấy một chiếc ví đã sờn trong túi quần Vũ Văn ra. Trước khi mở chiếc ví ra, Ôn Nhã không khỏi sợ hãi một chút. Cô sợ sẽ trông thấy ảnh chụp của một cô gái xinh đẹp khác trong ví của anh. Nhưng sau khi cô nín thở mở ví ra, thì Hị lại hoàn toàn thất vọng. Bên trong, ngoài trừ có hơn 200 đồng ra, thì cũng không có ảnh chụp gì. Ôn Nhã chưa từ bỏ ý định, cô đặt chiếc ví dưới ánh đèn bàn, rồi lấy hết tiền trong đó ra, cẩn thận kiểm tra tất cả các ngăn. Cuối cùng, cô tìm ra 2 vé xem phim trong đó. Vé xem phim đã rất cũ kỹ, thời gian đóng dấu trên mặt vé cũng đã trở nên mờ nhạt. Thế nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy được, đây là vé xem phim từ 2 năm trước. Trên mệnh giá viết rõ, đây là vé của một rạp chiếu phim tên Điện ảnh Thành phố Tân Thế Kỷ bán ra. Nhưng trong thành phố này của Ôn Nhã không hề có nơi nào tên Điện ảnh Thành phố Tân Thế Kỷ cả. Ôn Nhã bèn mở máy tính lên tìm Điện ảnh Thành phố Tân Thế Kỷ trên mạng. Khi có kết quả thì lại khiến cô cảm thấy mờ mịt. Dường như có rất nhiều nơi trên toàn quốc tên là Điện ảnh Thành phố Tân Thế Kỷ. 2 vé xem phim này cuối cùng là do Vũ Văn cẩn thận cất giữ trong ví sao, hay chỉ trong lúc vô tình sau khi bỏ vào rồi quên lấy ra? Ôn Nhã lật đi lật lại vé xem phim, ngồi dưới ánh đèn bàn quan sát cả buổi, rồi mới để vé và tiền về lại chỗ cũ bên trong chiếc ví ra, sau đó nhét vào trong túi quần của Vũ Văn. Vũ Văn vẫn ngủ say bất tỉnh nhân sự. Sau khi Ôn Nhã đắp cho anh một chiếc chăn bông, thì cũng tự bọc thảm lông lại, ngủ thẳng cẳng trên ghế sofa. Đột nhiên, cô phát hiện rượu uống lúc nãy đến giờ mới phát huy tác dụng. Ý thức bắt đầu rơi vào mê man. Chỉ chốc lát sau, Ôn Nhã đã chìm vào mộng đẹp. Giữa đêm hôm khuya khoắt, Ôn Nhã đang ngủ say, thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng động kịch liệt. Dường như có thứ gì đó bị đập nát. Cô dụi mắt ngồi dậy. Khi tầm mắt của cô vừa thích ứng với bóng tối trong phòng, một bóng người đột nhiên đánh về phía cô. Ôn Nhã hét lên một tiếng, trơ mắt đi một thanh trường thương, chỉ nháy mắt nữa thôi đã đâm xuyên qua ngực mình. Mà người cầm thương kia lại là Vũ Văn, với đôi mắt đỏ như máu. Hết chương 23. Chương 24. Đêm chiến đấu. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Ôn Nhã sợ đến mức trợn to mắt. Cô hoang mang nhìn vẻ mặt dữ tợn của Vũ Văn. Nhưng lúc trường thương đâm vào bên trong cơ thể, Ôn Nhã không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Cô không thấy có máu tươi bắn ra tung tóe. Cô muốn vươn tay bắt lấy chuôi thương, nhưng lại nắm phải một khoảng không. Lòng bàn tay không hề chạm được chuôi thương đang phát ra ánh sáng kia. Trường thương trong tay Vũ Văn giống như một cột sáng, chiếu xuyên qua cơ thể Ôn Nhã, không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho cô. Bỗng nhiên, phía sau Ôn Nhã vang lên một tiếng cười khe khẽ của phụ nữ. Ôn Nhã kinh hãi, nhanh chóng xoay người lại. Trên chiếc ghế sofa phía sau cô lại có một cô gái mặt mũi thanh tú đang ngồi xổm ở đó. Cô nhìn thấy hai tay cô gái này tạo thành hình chữ thập, lòng bàn tay kẹp chặt lấy trường thương của Vũ Văn đang đâm vào đầu cô ta. Mà cô ta như cười như không, trông vô cùng quái dị. Ôn Nhã sợ hãi thét lên, hai chân trần nhảy từ trên ghế sofa xuống nấp phía sau Vũ Văn. Giờ phút này dường như Vũ Văn đã mất đi sự trấn tĩnh thường ngày. Trong ánh mắt anh hiện lên một mảng đỏ như máu, vẻ mặt cực kỳ hung ác, không hề giống như Vũ Văn ôn hòa ngày thường chút nào. Dường như anh đã xuất ra toàn lực, quai hàm căng chặt, cứ như muốn đánh chết cô gái trước mặt này vậy. Nhưng cô gái kia cứ giữ lấy trường thương như vậy, mãi giằng co với Vũ Văn như thế. Thường ngày Vũ Văn là người lắm mưu lắm kế, ấy vậy mà lúc này anh lại đứng ngây người ở đó, chỉ biết dồn hết sức lực vào tay mình. Vũ Văn thủ học, cậu đúng là ngu xuẩn thật đấy. Không phải cậu chỉ có mỗi hư linh kim thương, cứ đứng ngây ra đó nắm mãi cán thương làm cái gì cơ chứ? Đó là cọng rơm cứu mạng của cậu à? Một giọng nói có vẻ già nua nhưng vẫn hùng hồn vang lên, chẳng biết nó đến từ nơi nào. Ôn Nhã cảm thấy lỗ tai mình tê dại, vội vàng bịt hai tai lại. Dưới lời chất vấn vang dậy như sấm này, toàn thân Vô Văn run lên, màng đỏ tươi như máu trong mắt dần rời rạc. Vẻ mặt hung ác của anh dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, kiên nghị ngày thường. Dưới sự nhắc nhở từ giọng nói kia, Vô Văn tạm thời bỏ qua trường thương trong tay. Anh nghiêng người vọt tới trước, nhanh chóng tung ra một quyền về phía cô gái kia. Trường thương kẹp trong tay cô gái đột nhiên mất đi sức mạnh, khiến cô ta không khỏi bất ngờ, không kịp phản ứng. Vô Văn từ cạnh sườn đánh tới, cô ta không kịp né tránh nên đành phải đan chéo hai tay chống đỡ nắm đấm của Vô Văn. Nhưng động tác trên tay Vô Văn không do dự chút nào, lập tức biến quyền thành trường. Trong lòng bàn tay anh đột nhiên xuất ra một đầu hư linh kim thương. Lưỡi thương biến ảo kia chỉ dài 2 mét nhưng lại giống như đoàn kiếm, mạnh mẽ đâm vào trán cô gái. Cô gái kỳ quái kia bị kim thương của Vô Văn đâm trúng, khuôn mặt thanh tú lập tức trở nên vặn vẹo biến dạng. Tức thì toàn thân cô ta giống như bóng ngược phản chiếu trong nước, theo gợn sóng dập dờn chuyển động. Sau đó như một luồng khói bụi bị gió mát thổi tan, nhanh chóng biến mất trong không khí. Tình huống này giống hệt như khi Tùy Lăng vô tình chém giết Thức Thần kia vậy. Vô Văn thu hư linh kim thương vào tay, nhưng anh cảm thấy trong lòng bàn tay mình có hơi khác lạ một chút. Thế là anh giơ tay lên, nương theo ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ nhìn kỹ. Trong lòng bàn tay đúng là có sợi tóc thật dài, hình như là ban nãy quấn trên mũi hư linh kim thương. Sau khi Vô Văn thu thương thì mới bị nhét vào trong lòng bàn tay. Trong âm dương đạo, chế tạo thức thần cần mượn vật mà thành. Chẳng lẽ đây là vật thức thần kia mượn hóa thành à? Chỉ bằng một sợi tóc có thể hóa ra thức thần giao thủ với anh ư? Vô Văn vẫn đang nhìn sợi tóc trong tay đến mức thất thần thì giọng nói đinh tai nhức óc khi nãy lại vang lên lần nữa. Còn thất thần cái gì? Chính chủ thao túng thức thần còn chưa trốn xa đâu. Vô Văn giật mình, anh lập tức vọt tới mở toang cửa sổ ra nhìn xung quanh. Sau đó không hề do dự nhảy ra ngoài cửa sổ. Ôn Nhã kinh ngạc chạy đến bên cửa. May mà nơi này chỉ là lầu 2, không tính là quá cao. Sau khi Vô Văn nhảy xuống đất không bị thương, chỉ cần hoạt động mắt cá chân một chút thì vẫn cử động được như thường. Nhưng điều kỳ lạ là dưới lầu có một ông lão mặc quần áo đơn bạc đang chờ Vô Văn. Sau khi hai người tụ họp thì lập tức chạy về phía nhà văn hóa sinh viên. Đêm nay những chuyện kỳ quái liên tục xảy ra khiến Ôn Nhã cứng họng đứng trước cửa sổ. Rốt cuộc cô đã hiểu rõ, người đàn ông cô vẫn luôn ngưỡng mộ này dường như sống trong một thế giới huyền bí hỗn loạn nào đó, mà thế giới kia không có chỗ cho người thường như cô chen chân vào. Nhưng Vua Văn càng thần bí thì lòng Ôn Nhã lại càng hiếu kỳ. Vua Văn tựa như một cánh cửa nối liền thế giới kia, cao lớn mà sâu thẳm. Trên đời này có bao nhiêu cô gái có thể kiềm lòng không đẩy cánh cửa kia ra cơ chứ? Cậu làm cái gì mà người đầy mùi rượu vậy hả? Chẳng lẽ cậu không biết cồn sẽ làm đầu óc cậu trở nên tê liệt hay sao? Người dùng giọng nói như dòng ngâm ban nãy đánh thức Vua Văn chính là ông lão Vô Vi Tử. Chỉ tội cho Ôn Nhã, người vừa nãy phải nghe tiếng gầm ấy cùng Vô Văn, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy ù tai. Vô Văn và Vô Vi Tử sóng vai chạy như bay. Giờ phút này anh cũng ngửi được mùi rượu nồng nặc từ miệng Vô Vi Tử. E rằng đêm nay ông chẳng hề uống ít hơn mình tẹo nào, vậy mà còn nói lời nghiêm khắc, đường đường chính chính chỉ trích mình. Anh không khỏi cười khổ, thấp giọng nói: "Văn bối biết sai. Tối nay tôi về khuya, đột nhiên cảm giác được con năng lượng của thức thần xuất hiện gần ký túc xá giảng viên, thế là chậm rãi theo đến đây. Thật không ngờ thức thần kia lại tìm cậu. Nhưng rốt cuộc cậu đã chọc phải phiền toái gì vậy? Sao lại bị âm dương sư quấn lấy?" Vô Vi Tử hỏi xong lại tự nhủ nói: "Đã nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể trông thấy thức thần có linh lực trí âm trí thuần như vậy." Tình hình khẩn cấp, Vua Văn không tiện kể rõ ràng từng chút một. Giờ phút này anh đang bận nghĩ đến một chuyện đáng lo khác. Người thao túng thức thần không thể nghi ngờ chính là Bách Diệp. Nhưng vì sao Bách Diệp phải dùng thức thần để theo dõi anh? Chả lẽ anh ta muốn cướp thanh kiếm kẻ rít trên tay anh ư? Hôm qua ba người đã ngả bài, trong lúc vô ý anh đã nhiều lời vài câu để lộ chuyện mình biết tà binh sẽ hút máu. E rằng hai tên Bách Diệp và Austin đang nghi ngờ anh đang nắm giữ một thanh tà binh rồi. Chẳng qua hai người nước ngoài đều không biết Vu Văn chưa từng dùng kiếm Keris, cho nên thanh kiếm đó cũng không ở trong cơ thể anh. Hiện tại Định Linh Châu trói buộc thanh kiếm Keris khiến nó không tạo nên dị động gì. Xem ra bọn họ còn chưa phát hiện Vô Văn chỉ giấu tà binh qua loa trong ký túc xá. Nhưng hiện tại người anh truy đuổi là Bách Diệp, không thấy bóng dáng Austin đâu cả. Trong lòng Vô Văn không yên, sợ hai người dùng kế điệu hổ ly sơn. Xét từ góc độ này, gia tâm của hai tên nước ngoài chắc chắn không chỉ là lấy lại dị vật của quốc gia bọn họ. Mục đích của bọn họ e là mây thành tà binh còn lại. Chẳng lẽ mây thành tà binh này còn cất giấu bí mật gì mà anh chưa biết? Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, trong đầu Vũ Văn đã nảy lên rất nhiều câu hỏi. Chớp mắt, hai người đã đuổi đến trước ngã ba đường. Vô Vi Tử ngừng bước, nhắm mắt ngưng thần trong chốc lát, rồi thấp giọng nói: "Quả nhiên là rào hoạt. Lúc người nọ chạy qua lối rẽ, lập tức thu binh khí về. Tôi không cảm nhận được năng lượng của kẻ đó nữa." Nếu cậu ta thật sự thu năng lượng lại thì sẽ không thể chạy nhanh như vừa rồi được. Nhất định cậu ta vẫn chưa đi xa. Nhưng hai ngã rẽ này chúng ta nên đuổi theo bên nào đây? Vô Văn không nhìn được cau mày. Vô Vi Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn Vô Văn rồi mở miệng mắng: "Đúng là cái đồ đầu óc chậm chạp, trong ngũ hành bí thuật hư linh mộc dùng làm gì?" Được Vô Vi Tử nhắc nhở, lúc này Vô Văn mới chợt nhớ ra, trong ngũ hành thuật, ngự mộc chi thuật chính là kỹ thuật lợi dụng tất cả thực vật có sinh mệnh xung quanh mình để truy tìm dấu vết dao động của linh lực. Nhưng Vô Văn nhất thời không nghĩ tới cũng vì có nguyên nhân. Thời xưa, thảm thực vật tươi tốt, hoàn cảnh sống của con người đâu đâu cũng nhìn thấy một mảng xanh biếc, nên truy tung thuật của hư linh mộc cực kỳ hữu dụng. Nhưng đến thời hiện đại, người thì đông đúc khắp chốn thành thị xi măng cốt thép, cao ốc chọc trời mọc lên như nấm sau mưa, hoàn cảnh sống của thực vật đã trở nên cực kỳ thưa thớt, hư linh mộc cũng khó có đất dụng võ. Tuy Vô Văn đã xuất đạo nhiều năm, nhưng suýt nữa đã quên mất ngự mộc chi thuật này sử dụng thế nào rồi. Nhưng trong môi trường đại học, mảng xanh vẫn khá nhiều, điển hình là hàng cây ngô đồng Pháp cao lớn trồng ở hai bên đường trước mặt Vô Văn. Dưới sự chỉ bảo của Vô Vi Tử, Vô Văn lập tức thi pháp. Anh tập trung năng lượng dưới hai chân, chỉ thấy hai nhánh dây leo màu xanh đột nhiên xuất hiện dưới chân Vũ Văn, chia làm hai nhánh bao thẳng đến hai bên đường. Sau khi hai nhánh dây leo lần lượt quấn lên một gốc cây ngô đồng khỏe mạnh, hai tán lá rậm rạp tùm của cây ngô đồng kia tức khắc lóe lên một mảng sáng xanh, mà bên trái con đường này, lá trên cây ngô đồng bên cạnh đang xào xạc lay động, phiền lá tự mình đong đưa, mơ hồ hiện lên một hình người trên không trung. Hình nhân nọ vẫn đang duy trì tư thế chạy trốn. Lây lực dao động đã đến mức độ nhất định sẽ quấy nhiễu đến quá trình hô hấp và quang hợp của thực vật, mà những cây cây nhìn như vô tri này trong lúc vô tình đã ghi lại tình trạng linh lực dao động xung quanh mình. Ngự bọc thuật của Vô Văn lợi dụng vào việc đó để tái hiện hình ảnh của linh lực dao động. Cậu ta đào tẩu về phía này. Vô Văn đưa một ngón tay chỉ ngã bên trái, nói. Vô Vi Tử liếc nhìn hình người trên tảng cây, khinh thường nói. Mờ nhạt như vậy hả? Sức mạnh của sư phụ ngươi có thể nhìn thấy rõ mặt người luôn đấy. Vô Văn bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Sao cháu có thể so sánh với ngài Biệt Ly cơ chứ? Đừng nói nhảm nữa, mau đuổi theo đi. Vô Vi Tử còn chưa dứt lời thì người đã chạy xa. Nhìn tốc độ ông ta chạy băng băng như thế, vì sao cô không giống một ông lão hơn 70 tuổi? Nhưng hai người truy đuổi hết bốn phương tám hướng của sân bóng rổ và không thấy tung tích của Bách Diệp đâu cả. Thế là đành phải dừng việc truy tung lại. Trong bóng đêm đen kịt này, Bách Diệp chỉ cần lặng yên không một tiếng động ẩn nấp trong góc nào đó, thì cho dù Vô Văn có phẫn nộ như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng ăn thua gì. Không biết cao thủ phương nào tới thăm, đều đã ra tay, vì sao lại trốn tránh như thế? Không bằng sớm hiện thân, nếu là bạn cũ thì hãy để bần đạo có thể tận tình khoản đãi, nâng ly nói chuyện vui vẻ thế nào? Vô Vị Tử đột nhiên cao giọng hô lên, tuy rằng âm thanh này khiến lỗ tai Vô Văn ong ong, nhưng quan trọng hơn là để người bình thường khác không nghe thấy được. Chẳng qua nghe Vô Vị Tử nói như vậy, vẻ mặt Vô Văn lại trở nên khó coi. Vô Vị Tử không quen biết Bách Diệp, ông chỉ nhìn thấy thức thần mà Bách Diệp huyễn hóa ra, cũng cảm giác được khi Bách Diệp trốn chạy phóng thích linh lực. Cứ thế mà tưởng nhầm Bách Diệp là âm dương sư đã tu luyện vài mươi niên, thậm chí cho rằng Bách Diệp có thể cùng thế hệ với ông. Linh lực của Bách Diệp mạnh mẽ đến thế sao? Tiếng rồng gầm vang vọng trên vùng trời sân bóng rổ, dư âm vẫn còn đọng lại rất lâu, nhưng Bách Diệp vẫn không lộ diện, tiếp tục trốn tránh giả câm giả điếc. Cái tên này là người Nhật Bản à? Vô Vi Tử thấp giọng hỏi Vô Văn. Vô Văn gật đầu, lại bổ sung một câu, nói: hơn nữa cậu ta còn là môn hạ của mật giáo Chân Ngôn Tông. Chân Ngôn Tông? Vô Vi Tử sửng sốt, lập tức lớn tiếng hô to: này cái tên Nhật Bản kia, ngươi chạy trời cũng không khỏi nắng, cho dù tối nay ngươi chạy suốt đêm lẩn trốn trở về núi Koya thì ông đây cũng sẽ có thể đánh tới Kongobuji của các người đấy. Ta sẽ hỏa thiêu Okunoin, đầy rẫy ma quỷ của các người. Vô Vi Tử đã lâu chưa động tay động chân, gặp phải cao thủ thì không khó tránh khỏi việc ngứa nghề khó nhịn. Tuy Vô Văn biết ông đang dùng phép khích tướng, nhưng mới vừa rồi còn ra vẻ nho nhã để mời, giờ lại đột nhiên bắt đầu nói năng lỗ mãng, nhắm thẳng vào sư môn của người ta, lật mặt cũng tốc độ quá rồi. Xong, phép khích tướng của Vô Vi Tử quả nhiên rất hiệu quả. Giữa sân bóng rổ bất ngờ phóng ra một luồng linh lực cường đại. Ngay cả Vô Văn là người không thể trực tiếp cảm nhận được linh lực, cùng cảm nhận được một loại cảm giác đè ép to lớn. Hả? Hóa ra là trốn ở đằng đó à? Vô Vi Tử bay qua bờ tường thấp cỡ nửa người, nhanh chóng nhảy vào sân trong. Thân thủ nhanh hơn người trẻ tuổi như Vô Văn rất nhiều. Vô Văn sợ ông lão khinh địch nên đành theo sát phía sau, đồng thời cũng bắt đầu xem xét bốn phía có mai phục hay không. Trên khoảng sân bị tường thấp vây quanh này có tám sân bóng rổ. Bách Diệp đang khoanh tay đứng ở trung tâm sân, vẻ mặt bình thản nhìn Vô Vi Tử và Vô Văn đuổi theo. Vô Vi Tử không ngờ Bách Diệp còn trẻ như vậy, Hắn ta nhìn có vẻ trẻ hơn Vũ Văn trên 2 tuổi. Ông nhìn mà sừng sốt. Bạch Diệm thấy vẻ mặt giận dữ của Vũ Văn thì mỉm cười nói: "Thầy Vũ Văn, uống say ngủ cùng Ôn Hương, quả nhiên phong lưu phóng khoáng à?" Trên mặt Vũ Văn hơi đỏ lên, anh nổi giận nói: "Đừng nói bậy bạ, vì sao cậu lại dùng thức thần nhìn trộm giấc mơ của tôi?" "Tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi. Ban nãy tôi thấy đầu thầy đầy mồ hôi, toàn thân co rút, mới không kiềm được mò mẫm vào giấc mơ của thầy. Nhưng vừa chạm vào thì tôi đã sợ mất hồn mất vía rồi. Thầy Vũ Văn, nếu mỗi đêm đều gặp ác mộng khủng bố như vậy sẽ giảm thọ đấy." Giọng điệu của Bách Diệp hơi nặng nề, nghe không giống cố ý giả bộ người tốt. Hai chữ giảm thọ đã đâm trúng tâm bệnh của Vũ Văn. Anh không khỏi trầm mặc hồi lâu. Từ sau khi để Huyền Cương đến bảo vệ Phương Hân, đã nhiều đêm Vũ Văn luôn phải chịu đựng ác mộng tra tấn. Đêm qua say rượu, ngủ ở phòng Ôn Nhã, có lẽ cũng là một cách trốn tránh sâu trong nội tâm. Vô Vị Tử liếc mắt nhìn Vũ Văn, ông khe khẽ thở dài: "Chỉ sợ mục đích thật sự của cậu là muốn đến tìm hiểu tung tích tà binh đúng không?" Vũ Văn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt uy hiếp nhìn chăm chăm Bách Diệp. "Tà binh?" Vẻ mặt Vô Vi Tử hơi chấn động, nhưng ông đã nhanh chóng khôi phục như thường. "Tôi chỉ muốn đến thông báo cho thầy một tiếng, tôi và Austin đã quyết định ngày trao đổi, chắc thầy có thời gian rảnh nhỉ?" Bách Diệp nói sang chuyện khác, vẫn chưa trực tiếp trả lời chất vấn của Vô Văn. "Có ai mà đợi đêm khuya khoắt lén lút đến thông báo không hả?" Vô Văn hừ lạnh nói. Với câu hỏi của Vô Văn, Bách Diệp từ chối cho ý kiến, nhưng hắn ta lại cung kính bái Vô Vi Tử nói: "Thưa ông, bản này thức thần của tôi kinh động đến ông, thật ngại quá." Nhìn tuổi cậu còn trẻ mà tu vi âm dương đạo lại rất cao, thật sự là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên. Vô Vi Tử thành tâm khen ngợi Bách Diệp, điều này khiến người thường xuyên bị mắng là Vô Văn so ra thấp hơn một bậc. "À, chỉ là chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc tới." Bách Diệp khiêm tốn xua xua tay. "Người Nhật Bản các cậu đúng là đức hạnh không tốt. Rõ ràng sau khi nghe được khích lệ thì trong lòng vô cùng đắc ý, thế mà ngoài mặt lại hay bày ra dáng vẻ khiêm tốn." Vô Vi Tử trở mặt lạnh lùng chào phúng. Tính tình ông lão này đúng thật là khiến người khác không thể nắm bắt được. Vẻ hung ác chợt lóe qua trong ánh mắt của Bách Diệp, nhưng sự thay đổi ấy lại không tránh khỏi đôi mắt của Vô Văn. Vô Văn sợ hắn ta đột ngột ra tay nên vội dán mắt vào hai tay Bách Diệp. "Mật giáo Chân Ngôn Tông, cớ gì một môn nhân đông mật lại chuyển sang chuyên tu âm dương đạo?" Vô Vi Tử sờ sờ đám tóc lơ thơ trên đỉnh đầu. "Tu luyện âm dương đạo là vì muốn tung hoành thiên hạ. Quy y Chân Ngôn Tông là để tâm hướng về đạo, thanh tịnh vô vi." Vẻ mặt Bách Diệp vô cùng thản nhiên, đối đáp trôi chảy. "Khá lắm, tâm hướng về đạo, thanh tịnh vô vi." Vô Vi Tử ngửa đầu cười to. "Nếu thật sự thanh tịnh vô vi thì ở lại núi Cô Gia tu hành cho tiện, đến Trung Quốc này làm cái gì?" Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Bách Diệp hơi cúi đầu. "Y thử tương tục sinh, ly hữu vi vô vi giới, ly trừ tạo tác, ly nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, tự khả sinh cực vô tính tâm." Tạm dịch: chiêu theo sự nối tiếp vô hạn của sinh mệnh, rời xa cảnh giới hữu vi vô vi, rời xa càng nhiều, từ mắt, mũi, lưỡi, thân cho đến ý, thì tâm ắt sẽ đạt đến cảnh giới cao nhất của vô mà thôi. Vô Vi Tử đột nhiên dựng thẳng ngón tay trỏ bên trái, bốn ngón còn lại nắm chặt lấy nhau, lòng bàn tay trái hướng ra ngoài, bàn tay phải nắm lấy ngón trỏ dựng thẳng, ngón cái của tay phải đặt lên đầu ngón trỏ tay trái, lòng bàn tay phải hướng vào người, hai tay đặt trước ngực. Vô Văn vừa thấy thì kinh hãi, Động tác tay của Vô Vi Tử chính là thủ ấn của pháp thân Đại Nhật Như Lai trong Mật Tông Chân Kinh. Kim Cương Đỉnh thuộc Kim Cương Giới, hay còn được gọi là Chí Quyền Ấn. Mà lời trong miệng ông chính là thích giải chân ngôn mật giáo của Hoằng Pháp Đại Sư trong Thập Vãng Tâm Luận. Ý là người tu hành phải vứt bỏ nhất đạo vô vi tâm, theo nhất đạo vô vi tịch diệt tái sinh, chết rồi tái sinh thì mới có thể đi lên con đường nhập môn của chân ngôn mật giáo. Vô Vi Tử nói như vậy dụng ý là đang chê Bách Diệp chưa nhập môn. Nhưng Vô Vi Tử thân là một người của đạo gia, sao lại hiểu biết giáo lý Phật môn Đông Mật? Chú thích: theo quan điểm Đại Thừa thì Đức Phật có ba thân, pháp thân, báo thân, hóa thân. Sở dĩ có ba thân là do chú dụng khác nhau. Phật Thích Ca là Đức Phật lịch sử đã đản sinh và nhập diệt trên quả địa cầu này, chính là hóa thân của Phật. Trong khi đó, thân mà Phật Thích Ca đã chứng ngộ gọi là pháp thân, là chân như, và đó là Đại Nhật Như Lai. Ý nghĩa pháp thân này vượt ngoài sự luận bàn của ngôn từ, và chỉ có sự chứng ngộ thành Phật mới có thể biết. Hết chú thích. Bác Diệp nghe thấy những lời đầy dụng ý của Vô Vi Tử thì bật cười. Hắn ta đặt bốn ngón tay phải lên bốn ngón tay trái, ngón cái hai tay chạm vào nhau đặt trước bụng, thấp giọng nói: hết thầy thân nghiệp, hết thầy khẩu nghiệp, hết thầy ý nghiệp, hết thầy không gian, hết thầy thời gian, hướng hữu tình giới, tuyên thuyết chân ngôn đạo thanh tịnh cú pháp, hết thầy chỗ khởi diệt gián hạn không thể được. Tạm dịch: tất cả những nghiệp sinh ra từ thân, khẩu, ý, tất cả thời gian và không gian đứng ở nơi đầy ắp cái tình này mà thuyết giảng cái thanh tịnh của đạo chân ngôn thì không thể vượt qua chỗ giới hạn được. Vô vàn thế cơ thể Vô Vi Tử chấn động, anh lập tức biết Bách Diệp đối đáp hoàn mỹ. Động tác trên tay Bách Diệp cũng là thủ ấn của pháp thân Đại Nhật Như Lai trong Thai Tạng Giới, gọi là Thiền Định Ấn. Trong mật giáo kinh nghĩa, nguồn gốc nhân quả khác nhau. Đại Nhật Như Lai cũng chia thành hai giới Kim, Thai, mà Thiện Kinh Bách Diệp niệm chính là điều mà hắn ta đã lĩnh ngộ được ngã bản bất sinh, nhận thức được cái không của pháp, thoát khỏi trói buộc hão huyền, đã tiến nhập cảnh giới pháp thân thanh tịnh. Hai giới Kim, Thai tức là Kim Cương Giới Mạn Đà La và Thai Tượng Giới Mạn Đà La. Kim tượng trưng cho các yếu tố chủ động, đại diện cho trí. Chân Kinh là Kim Cương Đỉnh. Thai là yếu tố thụ động, mô tả vũ trụ về mặt tĩnh, mặt lý tính, đại diện cho Đại Bi Tâm. Chân Kinh là Đại Nhật Kinh. Tuy nhiên, cho dù là Bách Diệp thân hoành thì không phải cô bị Phương Hân thanh thuần đáng yêu mê hoặc tâm trí đó sao? Vậy thì cái không của pháp ở đâu đây? Vô Vàn nghĩ đến đây thì không khỏi cười khổ. Vô Vi Tử lặng lẽ ghé đầu vào bên tai Vô Văn, nhẹ giọng nói: những lời mà tôi nói ra ban nãy là do năm đó luận pháp với sư phụ cậu mà học được, không ngờ thằng danh này cũng hiểu biết rất nhiều đấy. Hóa ra ông lão vừa học vừa khoe. Vô Văn giờ khóc giờ cười. Vô Vi Tử đột nhiên xoay người, cao giọng nói với Bách Diệp: bà nay cậu nói ta binh gì, rốt cuộc đó là vật thế nào, có thể lấy ra cho lão đây nhìn không? Bách Diệp vốn đang mang vẻ mặt bình thản, vừa nghe Vô Vi Tử nói như vậy thì sắc mặt chợt sượng lại. Hắn ta dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Vô Văn nói: thầy Vô Văn, tuy rằng tôi nhìn trộm việc riêng tư của thầy là tôi sai trước, nhưng thầy dẫn theo người đến giúp, chả lẽ muốn cướp đoạt tà binh một cách trắng trợn luôn sao? Vô Văn không ngờ Bách Diệp sẽ nghĩ như vậy. Anh đang muốn biện giải thì Vô Vi Tử đã xông tới trước từng bước một, mở miệng nói: cậu cầm bảo bối gì mà người ta không thể thấy, cơ gì nhìn ai cũng cảm thấy là người ta muốn tranh giành với cậu? Cậu không nói cũng không sao, cậu càng nói như thế thì tôi càng muốn cướp thử đấy. Lời còn chưa dứt, Vô Vi Tử đã nhanh chóng vọt đến trước mặt Bách Diệp. Thân hình Vô Vi Tử cao lớn, cái môi hèm rượu đỏ bừng như muốn đánh vào trán Bách Diệp. Bách Diệp hoảng hốt, lập tức nhún người nhảy về phía sau. Người hắn ta vẫn còn trên không trung, trong miệng đã niệm ra 9 chữ chân ngôn: Lâm, Bình, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền. Theo chân ngôn trong miệng Bách Diệp phát ra, bồn của sân bóng dưới chân Vô Vi Tử nhún lại, giống như miệng hố ga phun trào, một cột lửa bất ngờ phun lên cao. Hay cho một địa thủy hỏa phong. Vô Vi Tử đã sớm phát hiện điều bất thường dưới chân. Trước khi cột lửa phun ra thì ông đã lộn người về phía sau né tránh một kích kia. Phật giáo cho rằng địa thủy hỏa phong chỉ là nguyên tố cơ bản cấu thành thế giới. Chân ngôn tông cũng vì vậy mà diễn sinh từ giản đơn biến thành phức tạp, ra một bộ pháp ma thuật. Kết quả thâm sâu này có nguồn gốc sâu xa với ngũ hành thuật của Vũ Văn. Dường như Bách Diệp đã luyện thành thạo chiêu này, hắn ta triển khai nó một cách nhanh như chớp. Vô Vi Tử chờ sau khi Bách Diệp tiếp đất thì lộ ra ngón trỏ của hai tay, trái phải bốn ngón giao nhau đẩy ra ngoài. Sau khi gầm lên một tiếng, không ngờ trong miệng ông cũng niệm ra 9 ngữ chân ngôn. Hai bên không cùng giáo phái, thế mà đều niệm ra 9 ngữ chân ngôn, chẳng qua có chút khác biệt nhỏ nhỏ. Vừa vặn đứng một bên quan sát hết sức rõ ràng, 9 chữ chân ngôn này vốn xuất xứ từ Đông Tấn Đạo Gia Cát Hồng, tự là Báo Phác Tử, còn gọi là Lục Giáp Bí Trúc. Vô Vi Tử niệm chân ngôn mới là bản gốc, còn chân ngôn trong miệng Bách Diệp hơi xê xích một chút. Nhưng năm đó khi chân ngôn tông truyền đến phương Đông đã ghi nhầm: Trận liệt tiền hành thành trận liệt tại tiền. Chú thích: Lục Giáp Bí Trúc, trong đó trúc nghĩa cổ có nghĩa là niệm chú. Lục giáp là một trong ngũ hành phương thuật, tức là độn giáp thuật. Trong Hán thư Đường Lý Hiền ghi: Độn giáp đẩy lục giáp hướng về âm mà ẩn động. Hết chú thích. Phật giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ, khi chuyển tới Trung Quốc thì cũng rất nhiều chú ngôn của Phật môn ảnh hưởng đến đạo giáo vừa bắt đầu phát triển lúc ấy. Mà đạo gia sau khi trải qua nhiều năm lắng đọng lại, 9 chữ chân ngôn cuối cùng truyền vào đều là mật giáo chân ngôn tông của Phật môn. Hai nhà Phật đạo này ngàn năm qua tranh luận qua lại với nhau rất nhiều. Kỳ thật căn nguyên của nghiên cứu này là trong ta có người, trong người có ta. Để Vô Văn cũng biết, cho dù 9 chữ chân ngôn có lỗ hổng nho nhỏ đi nữa, nhưng uy lực của pháp thuật kia cũng không bởi vậy mà suy yếu. Nói đến cùng, sức mạnh của 9 chữ chân ngôn vẫn chính là nguồn gốc tu vi của mỗi người tu hành. Về phần trước khi xuất hiện niệm chân ngôn, nó cũng giống khi người thường đánh nhau hô to mẹ kiếp, chẳng qua chỉ như tạo khí thế mà thôi. Sau khi Vô Vi Tử đẩy bốn ngón tay ra, trong trời đêm đen kịt lại xẹt qua một tia chớp. Tuy rằng chỉ trong khoảnh khắc như ánh điện kia đã chiếu sáng toàn bộ sân bóng, ngay sau đó một trận sấm rền cuồn cuộn bổ tới, trời đất gió mây cùng nhau biến đổi. Bách Diệp cảnh giác nhìn bầu trời, hai tay đan lại tạo thành kết ấn. Hắn ta để ngón cái trong lòng bàn tay tạo hộ thân ấn, nhưng không biết Vô Vi Tử sẽ công kích mình bằng cách nào. Mặc dù Vô Văn từng có duyên thầy trò ngắn ngủi với Vô Vi Tử, nhưng chưa bao giờ anh thấy Vô Vi Tử để lộ bản lĩnh sở trường của ông. Nhưng hiện tại thấy bầu trời còn xảy ra dị tượng, anh nhất thời tỉnh ngộ. Tu vi của Vô Vi Tử quả nhiên không thể xem thường. Chủ tu chính là Thượng Thành Ngũ Lôi Pháp. Thiên địa thần linh 35 thiên đình, này ta sai sử, nghiệp đã thành, cấp cấp như lôi đình luật lệnh. Vô Vi Tử nói ra chân ngôn, ngón út tay trái cong ra phía sau, ngón giữa gập cong xuống chặn nhánh cuối ngón út, ngón áp úp gập ép xuống trụ ở ngón cái, ngón trỏ duỗi thẳng, đan tay liền kết thành pháp ấn. So với hai tay kết ấn của Bách Diệp thì Vô Vi Tử có vẻ nhỉnh hơn một chút. Thiên Lôi Quyết. Theo tiếng gầm giận dữ của Vô Vi Tử, trên không trung vang lên một tiếng sét, sáu luồng tia chớp như trời giáng thần binh nhất thời ầm ầm đánh về phía Bách Diệp. Uy lực của sấm sét rất lớn, tuy rằng trên tay đã kết hạ bất động Minh Vương hộ ấn, nhưng Bách Diệp vẫn không dám đỡ trực tiếp, chỉ thấy thân hình hắn ta nhanh chóng biến mất. Chẳng biết dùng loại độn thuật ra sao mà tránh được một kích lôi đình vạn quân này. Mà tĩnh điện còn sót lại trong không khí sau khi bổ xuống đã để lại một vệt cháy xém hình ngôi sao sáu cánh tại chỗ Bách Diệp đứng ban nãy. Vua Vàn đứng quan sát cuộc chiến không khỏi liễu lưỡi kinh ngạc uy lực của Ngũ Lôi đại pháp. Bách Diệp xảo diệu tránh thoát đòn đánh nặng nề vừa nãy, nhìn thấy sấm sét trên bầu trời không thể lập tức tụ lại với nhau thì nhất thời hiểu rõ thi triển Thiên Lôi Quyết cần thời gian nhất định. Thế là hắn ta muốn nhân cơ hội phản kích Vô Vi Tử, lại không biết hướng đi của mình đã nằm trong dự liệu của ông. Bách Diệp vừa xoay người lại đụng mặt Vô Vi Tử. Vô Vi Tử nhảy bổ tới trước mặt hắn ta. Lúc này đây, ông không để cho Bách Diệp dễ dàng né tránh thoát khỏi mình nữa. Hai tay ông nắm thành hình quyền, ngón cái giấu ở trong bốn ngón còn lại. Quát lên một tiếng lớn, đấu lôi quyền. Song quyền cùng nhau vọt ra, đánh trúng ngực Bách Diệp. Trước ngực Bách Diệp lập tức vang lên một tiếng sấm. Một tia chớp hình cầu nhoáng lên. Bách Diệp tựa như một phiến lá, nhẹ nhàng văng ra ngoài. Sau lại nặng nề, ngã xuống trên mặt đất. Vô Vàn không kiềm được, bật thốt đầy kinh ngạc. Chỉ e Bách Diệp sẽ bị uy lực đấu lôi quyết không gì sánh được của Vô Vi Tử đánh chết tươi mất thôi. Anh định xông lên phía trước xem xét, nhưng Vô Vi Tử đã đưa tay ngăn cản anh, vẻ mặt nặng nề lắc đầu. Tương truyền Thương Thiên Ngũ Lôi đại pháp này bắt nguồn từ Thần Tiêu phái của đạo gia, không phải người có phẩm hạnh thì không thể tu luyện được, phải là hạng người thành tín trung hậu thì mới có năng lực nhập thất tu pháp. Cho nên tuy rằng lưu truyền đã lâu, nhưng người có thể luyện thành Ngũ Lôi đại pháp vẫn ít ỏi chẳng có bao nhiêu. Thật ra đó cũng là một loại tự trói buộc mình. Từ xưa đến nay, Trung Quốc đều coi việc gặp sét đánh là lời thề thành tín nhất. Nếu không phải người có đức thì sao dám tùy tiện thử luyện Ngũ Lôi pháp. Mặc dù chẳng biết Vô Vi Tử tự xưng theo chính nhất giáo, tại sao lại sử dụng lôi pháp của Thần Tiêu phái, để cùng chỉ có người tính tình độ lượng lại quen thẳng thắn như Vô Vi Tử mới có thể thành công tu luyện lôi pháp mà thôi. Đạo thuật bình thường đều mượn Chu Sa Hoàng Phù để thi pháp, nhưng Thần Tiêu phái tự thành nhất thể, đặc biệt nhấn mạnh nhất điểm linh quang tức là phù. Điều coi trọng là thông linh tu vi của tự thân người tu hành, cho nên Vô Vi Tử không cần xé phù họa chú mà vẫn có thể dẫn động thiên lôi. Chỉ bằng chiêu thức Thượng Thành Ngũ Lôi đại pháp ấy thôi thì tên tuổi của Vô Vi Tử có thể sánh ngang với sư phụ của Vũ Văn là ngài Biệt Ly rồi. Đừng nóng vội, thằng nhóc này có bất động Minh Vương chú hộ thể, không dễ dàng chết như vậy đâu. Vô Vi Tử không cho Vũ Văn tiến lên, bản thân ông cũng không thừa cơ tiếp tục công kích. Dù sao Bách Diệp tuổi nhỏ, luận tư cách sắp xếp bối phận thì qua lắm chỉ là người cùng hàng với Vũ Văn. Vô Vi Tử không muốn hành động quá mức làm gì. Không ngoài dự liệu của Vô Vi Tử, Bách Diệp ngã xuống nằm trên đất đang co giật hai cái, sau đó lảo đảo dây rùa đứng lên. Trên người hắn ta mặc một bộ áo sơ mi sọc màu xám, giờ phút này trước ngực có hai dấu tay cháy xém màu đen. Gió thổi qua khiến mảnh vải đã cháy đen kia lập tức rời rạc bay đi, để lại hai cái vết cháy tròn tròn trên ngực. Nhìn xuyên qua vết cháy tròn tròn đó là lồng ngực rắn chắc của hắn ta, ngoài trừ có vài vết thương bên ngoài ra thì cũng không bị tổn thương gì quá lớn. Hộ tâm chú của Bách Diệp quả nhiên có tác dụng. Lôi pháp của lão đây quả nhiên lợi hại, không biết đó có phải Ngũ Lôi đại pháp trong truyền thuyết của Trung Quốc xưa không. Cơ thịt trên mặt Bách Diệp vẫn vặn vẹo một cách mất tự nhiên, giọng nói cũng trở nên yếu ớt. Xem ra lôi điện trùng kích không phải chỉ tổn thương xác thịt không thôi, e rằng sau khi đại não bị điện giật thì cũng sẽ sinh ra thương tổn tương đương. Hóa ra Ngũ Lôi pháp đã trở thành một truyền thuyết à? Tiếng cười của Vô Vi Tử có chút gì đó hiu quạnh. Ông lão, có thể cho tôi biết họ tên không? Tôi không muốn chết mà không minh bạch. Ngoài miệng Bách Diệp nói có vẻ rất khiên nhường, nhưng Vô Văn không tin hắn ta sẽ cam tâm yếu thế như vậy. Pháp danh của bần đạo là Vô Vi Tử. Vô Vi Tử. Bách Diệp nghe đến tên đó, trên mặt lại hiện lên một nụ cười bí hiểm. Bất thình lình, hai tay của hắn ta rủ xuống, mười đầu ngón tay đều tuôn ra một sợi tơ hồng. Tơ hồng rơi trên đất, dường như có sinh mệnh, bắt đầu nhảy nhót. Dưới sự chuyển động của mười sợi tơ hồng, Vô Văn và Vô Vi Tử đều cảm giác được trong lòng đất xảy ra chấn động kỳ lạ. Chỉ chốc lát sau, mà đất dưới chân Bách Diệp và Vô Vi Tử xuất hiện một mảng đất bắt đầu nứt toác, sụt lún. Từng mảng đất đá chậm rãi lắc lư, va chạm vào nhau, giống như phía dưới có ẩn giấu quái vật cắn người. Nó có thể chui ra khỏi mặt đất bất kỳ lúc nào vậy. Vô Văn sợ đột nhiên xuất hiện đất lún, để kéo Vô Vi Tử lùi về phía sau. Được ông lão trừng mắt liếc anh, vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Một tiếng đồng kỳ quái vang lên, dưới mặt đất bỗng nhiên xảy ra một thứ gì đó màu trắng. Sau khi trên không trung lăn lộn một vòng, thì dừng trước mặt Bách Diệp. Vô Văn tập trung nhìn vào, đó là một khối đá lớn màu trắng mà thôi. Bách Diệp mỉm cười, tơ hồng rũ xuống trên ngón tay như con rắn nhỏ quấn chặt trên khối đá trắng. À, tôi tưởng cái gì, hóa ra là tảng đá. Chẳng lẽ cậu muốn dùng tảng đá đến đập chết một ông lão như tôi đây sao? Vô Vi Tử cười ha ha. Không phải ông nói tôi tu hành âm dương đạo không tệ lắm sao? Tôi cũng không ngại múa rìu qua mắt thở, bêu xấu rồi. Nụ cười của Bách Diệp vừa tắt, toàn thân tảng đá kia chợt lóe lên ánh sáng đỏ, rồi hóa thành một con mãnh hổ to lớn màu trắng, cao chừng hai người. Thức thần huyễn thú. Vô Văn lập tức rút hư linh kim thương ra, bảo hộ trước người Vô Vi Tử. Mãnh hổ gào thét động trời, nó lộ ra răng nhọn sắc bén tựa trường kích. Bách Diệp đứng sau mãnh hổ cười nói, từ giờ đến nay ở Trung Quốc có nói về tứ thần thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tôi dùng Bạch Hổ đến ra mắt ngài Vô Vi Tử đây nha. Mèo lớn thật đấy, cậu đã xin phép nuôi thuốc cưng chưa? Chưa mua thì để tôi cấp cho cậu một cái nha. Đến nước này rồi vậy mà Vô Vi Tử còn lòng dạ nói đùa. Vô Văn cũng bắt đầu bội phục ông lão tâm tính phóng khoáng này. Vô Vi Tử gạt Vô Văn đang che trước người mình ra. Ông chắp tay sau lưng đi về phía trước hai bước. Đột nhiên phía sau ông xuất hiện một phù chú màu xanh. Đó giờ Vô Văn chỉ thấy qua lá bùa màu vàng, chưa từng thấy qua màu xanh. Chẳng biết ông lão đang làm trò bịp gì nữa. Cậu cho rằng chỉ có nhà cậu nuôi thú cưng sao? Vô Vi Tử cười lạnh, tấm phù giữ trên ngón tay đột ngột bùng cháy. Vô Vi Tử quàng lá bùa chưa cháy hết trên mặt đất, giọng mũi hô nhỏ, dẫn. Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng rít dài. Tiếng rít này khiến Vô Văn nảy sinh cảm giác như đã từng quen biết. Tuy tấm phù kia nhỏ, nhưng khi bốc cháy lại sản sinh ra một mảng khói mù thật lớn và dày đặc. Đợi cho sương khói tan hết, trên mặt đất hiện ra một con mãnh thú quái dị. Chỉ thấy cơ thể mãnh thú kia dài đầy hoa văn sặc sỡ, hình như là mãnh hổ. Nhưng phía trên lại là mặt người hung ác dữ tợn. Thân hình nó cực kỳ to lớn, kích thước của cây đuôi kia lớn như cột đèn đường, dài chừng 6-7 mét. Không chỉ Bách Diệp mà ngay cả Vô Văn cũng bị bộ dạng của quái vật kia làm hết hồn. Rốt cuộc đây là thứ gì vậy? Cho cậu mở mang kiến thức về ma thú thượng cổ Đào Ngột. Vô Vi Tử vung bàn tay to lên, quái thú kia rít lên chói tai, nhào về phía Bạch Hổ nhanh như gió. Hết chương thứ 24. Hết hai chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Vô Vi Tử đánh nhau với Bách Diệp, không biết ai sẽ giành phần thắng đây. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.